Linh Kiếm Tôn, chương 915, 915, Tả Hữu Thống Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này khôi ngô nam tử trên người mặc trọng giáp, gánh vác trường thương, lưng đừng bội kiếm, cả người tản mát ra khí tức cực kỳ cuồng dã, giống như một con chờ phân phó hùng binh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên vồ giết. Sở Hành Vân nhìn chăm chú người này hồi lâu, chợt bước chân nhẹ nhàng vượt, từng bước một đi tới khôi ngô nam tử trước. Khôi ngô nam tử nhìn thấy Sở Hành Vân đến gần lại đây, vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, vừa mới chuẩn bị khom người, lại nghe được Sở Hành Vân âm thanh rõ ràng truyền đến. Vừa nãy này một phen ngôn ngữ nói xong, người khẽ lắc đầu một cái, hiển nhiên không đồng ý nói vậy pháp. Nhưng ta mở lời hỏi sau khi, người cũng không có đứng ra, thậm chí còn có ý định lảng tránh. Sở Hành Vân nhận biết sao mà nhạy cảm, chuẩn một tòa phòng khách chính, bất luận người nào, bất cứ sự vật gì, đều bị hắn thu vào mi mắt, thấy rõ rất ít. Đối với tên này khôi ngô nam tử nhất cử nhất động, hắn đương nhiên rõ ràng, từ lời nói của ngươi cử chỉ phán đoán, ngươi đối với ta đưa ra vấn đề, nhất định có sự khác biệt kiến giải. Hà không nói ra cho mọi người nghe một chút. Sở Hành Vân trên người không có bức người khí thế, ngôn ngữ rất là tùy ý. Khôi ngô nam tử nghe được Sở Hành Vân lời ấy, trong mắt đột nhiên dâng trào ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn cười khổ lắc lắc đầu, thản nhiên nói ra, vốn là, ta cũng không muốn nhiều lời. Nếu Lạc Vân các chủ đã có phát giác, vậy thì mời chư vị nghe ta một lời đi. Lúc nói chuyện, khôi ngô nam tử trên người lại tuôn ra một luồng hừng hực khí thế, đánh vỡ không gian yên tĩnh, càng khiến người ta quần tâm thần mạnh mẽ chấn động. Không khỏi chăm chú nghe nói lên, huyết chiến sau khi kết thúc, 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, chắc chắn đụng phải Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện Tham Lam Dinh. Trận chiến này, không thể tránh được, bất luận người nào đều không thể tránh né. Khôi ngô nam tử nhìn chăm chú Sở Hành Vân, tiếng nói êm tai, ở như vậy hoảng sợ suốt ngày tình huống dưới, ta thường xuyên đang suy tư. Nếu ngài trưởng khống 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, hung hăng chống lại rồi Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện tập kích, như vậy này một mảnh mênh mông tông vực, đem triệt để hòa làm một thể, không phân ngươi ta, người người có thể an cư lạc nghiệp, mỹ mãn sinh hoạt. Thế nhưng, đột nhiên, khôi ngô nam tử ngữ khí đột nhiên biến, tiếng nói cao vút lên, này trăm ngàn năm qua, tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các đều nằm ở nhược thế phương, chỉ nguyện bảo thủ rùa rụt cổ. Hiện tại thế cuộc thay đổi, chúng ta vì sao không thể chủ động tập kích Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện, đem bọn họ tất cả tài nguyên đều về vì bản thân có rất người, dù cho là cao cao tại thượng Cửu Hàn Cung, tương tự cũng là như thế. Chúng ta vì sao không thể đối với Cửu Hàn Cung ra tay? Bước lên vô tận tuyết vực, vung kiếm đoạn băng tuyết, một lần trở thành Bắc Hoang vực mạnh nhất bá chủ. T, đoàn người nghe được khôi ngô nam tử, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lời nói này, rất sắc bén, không chỉ có muốn tập kích Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện, thậm chí còn muốn bước lên Cửu Hàn Cung, tranh cướp Bắc Hoang bá chủ vị trí. Này hai đại ý nghĩ, bất kỳ một người cũng có thể làm cho người bình thường sợ mất mật, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khôi ngô nam tử nhìn thấy mọi người kinh ngạc vẻ mặt, nhưng hắn vẻ mặt nhưng càng hừng hực, hai con mắt nhìn thẳng Sở Hành Vân, không có vừa nãy gò bó, ngạo nghễ nói, tòng quân người, đại trượng phu vậy, tự nhiên tức giận vung kiếm trong tay, lập xuống vạn năm bá nghiệp, mặc dù xuất sư chưa tiệp, mặc dù ra ngựa bọc thay về, vậy thì như thế nào? Cùng với tầm thường một đời, ta thà rằng ra trận giết địch, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, dù cho cuối cùng chết trận ở trên sa trường, đầu một nơi thân một nẻo, ta cũng chắc chắn sẽ không lòng sinh hối hận, chỉ hy vọng người hậu thế còn có thể nhớ tới tên của ta, nhớ tới ta làm tất cả, mỗi khi đàm luận thời gian, đều có thể cảm nhận được ta bong bong thiết cốt. Theo này nói dứt tiếng, Khôi Ngô nam tử khí thế ngưng tụ đến đỉnh cao. Hắn cùng Sở Hành Vân đối diện hồi lâu, không có dấu hiệu nào. Sở Hành Vân lên tiếng đặt câu hỏi, ngươi hoán làm tên gì? Mặt tướng Diệp Minh. Khôi Ngô nam tử không dám ẩn giấu, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Sở Hành Vân đối với hắn gật gật đầu. Lập tức xoay người lại, quay về vừa nãy tên kia Trấn Tinh vệ tướng lĩnh hỏi, ngươi lại gọi là tên gì? Mặt tướng Tô Hàm Phong. Tên kia Trấn Tinh vệ tướng lĩnh lập tức trả lời. Mơ hồ trong lúc đó, hắn hướng Khôi Ngô nam tử liếc mắt, phát hiện đối phương cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân nói ý gì. Còn lại Trấn Tinh vệ tướng lĩnh đồng dạng không tìm được manh mối. Nhưng không chờ bọn họ nói, Sở Hành Vân đã trở lại chỗ ngồi, dùng một loại long trọng tiếng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Minh vì là Trấn Tinh vệ tả thống lĩnh, Tô Hàm Phong vì là phải thống lĩnh, người trước chủ công, người sau chủ phòng, có thể tùy ý điều hành 18 vạn Trấn Tinh vệ. Đồng thời chỉ đối với ta một người phụ trách. Vù một tiếng, như vậy đột nhiên nhậm chức, cả kinh tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thân là người trong cuộc Diệp Minh cùng Tô Hàm Phong càng thêm chấn động. Bọn họ hai người làm thống lĩnh, một trái, một phải, chỉ đối với Sở Hành Vân một người phụ trách. Thập bát hoàng thành chính trực hỗn loạn, cấp bách chờ trưởng khống, thế tất yếu dùng võ lực trấn áp. Đã như thế, này chức thống lĩnh, tự nhiên không thể thiếu. Ai có thể đáp ra ta đưa ra nghi hoặc, liền có thể nhậm chức thống lĩnh. Sở Hành Vân nói giải đáp mọi người nghi hoặc. Hắn vấn đề này, vừa là nghi hoặc, cũng là thử thách. Tô Hàm Phong trả lời, nhìn chung toàn bộ đại cục, suy tư rất sâu, thích hợp quản lý công sự phòng ngự. Mà Diệp Minh trả lời, ẩn chứa phong mang, chí khí lang vân, chỉ vì giết ra một hồi xuân thu bá nghiệp, càng thích hợp chạy nhanh lược xa trường. Các ngươi hai người, một công, một thủ, không thể thích hợp hơn. Sở Hành Vân nói chuyện thời gian, cũng là thỏa mãn đến cực điểm. Vốn là, hắn chỉ muốn chọn lựa ra một người. Nhưng Diệp Minh cùng Tô Hàm Phong trả lời, đều có thể nói hoàn mỹ, sắc bén. Nếu đem 18 vạn Trấn Tinh vệ giao do hai người cộng đồng sai, càng có thể phát huy ra ưu thế vị trí. Các chủ thủ đoạn, thực tại quỷ thần khó dò. Mặt tướng Diệp Minh, chắc chắn sẽ không phụ lòng các chủ kỳ vọng. Dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ vì là vạn kiếm các kiến dưới vạn thế bá nghiệp. Diệp Minh sau khi lấy lại tinh thần, bởi vì kích động, cả người đều run rẩy không ngớt. Hai đầu gối tầng tầng quỳ xuống, phát sinh một đạo muộn trầm giọng tiếng vang, truyền vào đến mỗi một trong tai người. Tô Hàm Phong cũng là như vậy, tuyệt không phụ lòng các chủ thưởng thức tri ân. Tô Hàm Phong đồng dạng quỳ xuống, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng cảm khái. Mỗi một cú ngôn ngữ đều là xuất phát từ nội tâm, tuyệt không giả tạo. Các chủ đại nghĩa, xin nhận mặt tướng cúi đầu. Lúc này, còn lại 16 tên Trấn Tinh vệ tướng lĩnh dồn dập quỳ xuống đất. Mỗi một người con ngươi đều ngậm lấy hừng hực, cao vút khí thế tỏa ra, dường như phải đem đỉnh đều nổ nát đi, xông thẳng thương khung đỉnh chóp. Sở Hành Vân khó lường thủ đoạn, bọn họ nhìn ở trong mắt. Sở Hành Vân hùng tâm, bày mưu nghĩ kế, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Tự tinh thần cổ tông kiến tông tới nay, nắm giữ hai người này người, đã ít lại càng ít. Huống chi, bây giờ chính gặp thời loạn lạc, chỉ có chân chính đại trí tuệ người, vừa mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Bọn họ từ Sở Hành Vân trên người, rõ ràng cảm giác đến này một luồng quân vương khí. Đột nhiên, ngột ngạt ở trong lòng nhiều năm nhiệt huyết, kiến công chi niệm, ở thời khắc này tất cả dâng trào đi ra. Cam nguyện được Sở Hành Vân điều động, lập hãn mã công lao phiền. Cách chương.